Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 868. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghi ngờ từ kinh thành đến thương thành có một long mạch. Hơn nữa là tiềm long. Huyệt không đạo nhân nghe cô nói vậy thì không nhịn được cười. Xua tay nói, cả nước có rất nhiều long mạch chính. Mỗi long mạch chính đều giống như đại thụ có rất nhiều nhánh. Ví dụ như tiềm long, chúng đều được ghi chép trong sách. Tôi chưa từng nghe nói từ kinh thành đến thương thành còn có một tiềm long. Rất nhiều người trong giới phong thủy lắc đầu. Bọn họ từng xem qua sách vở của các triều đại trước, bản thân cũng từng tham gia xem xét địa thế. Sao lại không biết dưới lòng đất này còn có một long mạch? Từ xưa đến nay, vô số nhà phong thủy chuyên tâm tìm kiếm long mạch. Bọn họ sẽ ghi chép long mạch tìm được vào sách, để lại cho hậu nhân học tập. Cả nước gần như đã bị tìm kiếm hết, không còn long mạch nào bị bỏ sót. An Như Cố sắc mặt vô cùng bình tĩnh, đưa tờ rơi cho bọn họ. Tiểu nhân Sâm nói với tôi, mùi đất ở đây không đúng. Tôi xem qua tài liệu trên tờ rơi của bọn họ mới phát hiện ra điểm bất thường. Mọi người xem thử đi. Mọi người ban đầu đều cảm thấy không thể nào, nhưng thấy cô nghiêm túc như vậy, không khỏi thận trọng, bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của sách vở. Chẳng lẽ dưới lòng đất này thật sự có một tiềm long chưa được ghi chép? Huyền Không đạo nhân mở tờ rơi ra, cau mày nói, cô có bằng chứng gì? Mọi người xem dự án trên tờ rơi. Tập đoàn Truy Mộng đã phát triển rất nhiều dự án trên khắp cả nước, phần lớn tập trung ở các khu vực ven biển phát triển. Lấy tập đoàn Truy Mộng làm điểm xuất phát, loại bỏ một số dự án rải rác. Phần lớn các dự án đều có thể nối liền thành một đường uốn lượn nhấp nhô. Mọi người, bọn họ cúi đầu nhìn xuống trên bản đồ phức tạp với vô số ký hiệu. Các dự án của tập đoàn Truy Mộng nằm rải rác khắp nơi. Mạch chính rõ ràng có thể nối liền thành một đường. Không ít người kinh hô. Sao lại như vậy? Dự án này được phát triển thật là đặc biệt. Huyền Không đạo nhân lẩm bẩm. Long mạch từ Tổ Sơn Côn Lôn phát mạch, một đường hướng đông, Can Long hóa thành phụ mẫu sơn sinh ra tiềm long. Tiềm long tại thế, nhất định phải có phụ mẫu sơn làm nơi nương tựa. Phụ mẫu sơn gần nhất là Quy Sơn. Hơn nữa xung quanh đây long khí rơi xuống đất bằng phẳng. Bằng phẳng mà, có chỗ lõm, hoặc có chỗ hở, dòng nước bao quanh, quả thật có khả năng có tiềm long tại uyên. Nhưng muốn chứng minh dưới này có tiềm long, nhất định phải tìm được tiềm long huyệt. Cô tìm được tiềm long huyệt rồi. Mọi người nghe thấy Huyền Không đạo nhân hơi khẳng định suy đoán của An Như Cố, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Có thơ rằng, tiềm long chi địa khó tìm nhất, vô long vô hổ hướng hà cầu. Người có thể nhận ra tiềm long rất ít, có thể nói là hiếm như lông phượng sừng. Lân, có duyên mới gặp được. Cô ấy vậy mà thật sự có khả năng tìm được tiềm long chưa được ghi chép. Không ít đệ tử trẻ tuổi mặt mày tiêu tụy nhìn An Như Cố. Từ sau khi An Như Cố nổi lên, bởi vì tâm lý so sánh không rõ nguyên nhân của sư phụ, bài tập của bọn họ tăng gấp đôi. Cô ấy có thể đừng cuộn nữa không? Cuộn nữa tóc của bọn họ rụng hết mất. Tôi vẫn chưa tìm được, cho nên tôi chỉ đang nghi ngờ, còn chưa xác định. Các đệ tử trẻ tuổi nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Hai, may là cô ấy chưa tìm được. Nếu không bọn họ lại bị sư phụ lải nhải phải nỗ lực học tập. Đang lúc Huyền Không đạo nhân tiếc hùi hùi, An Như Cố chuyển chủ đề. Hồ, địa gần biển, tiềm long nhập hải, chắc chắn là vùng đất phong thủy tốt. Ảnh vệ, tinh trung quy không thể thay thế hoàn toàn việc xem xét địa thế thực tế. Kỳ, thật tôi có vài suy đoán, cần người đi xác minh. Các đệ tử trẻ tuổi, người của cục quản lý đặc biệt lập tức gọi điện thoại, kêu người của cục quản lý đặc biệt Thương Thành đi tìm huyệt phong thủy. An Như Cố thông qua cuộc gọi video, chỉ đạo người bên kia. Trước tiên là đường nước trong và sơn long. Phàm là tiềm long khi gặp phong kiếp đều sẽ uyển chuyển ẩn nấp. Phàm là khí mạch tránh sát mà nằm phục. Đi Vọng Hải, thôn trước, rất nhiều người trong giới phong thủy kỳ thật không dám tin dưới lòng đất này còn có một tiềm long chưa được biết đến. Chuyện này quả thực là chuyện hoang đường. Cách Chương.